Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, khai chiến. Tất cả thi âm tông ngự hồn cảnh trở lên võ giả. Trông thấy đôi cự thủ này sát na, chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, giống như một đạo kinh lôi bỗng nhiên nổ vang. Cự thủ này to lớn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Người đứng ở tại trước mặt, liền sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác, như là sâu kiến đồng dạng. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, cặp kia trên cự thủ, đột nhiên có dòng sông đồng dạng gân xanh cổ động đứng lên. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, cự thủ kia vậy mà dọc theo vực sâu hai bên, làm ra một cái ấn xuống động tác. Ầm ầm, hai tiếng ngập trời đồng dạng tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền vang ra, vực sâu hai bên mặt đất trong nháy mắt đổ sụp mảng lớn, càng có vô số vết rạn hướng về phương xa lan tràn ra. Khoảng cách gần ngự hồn cảnh võ giả, tất cả đều thân thể chấn động, trong miệng tràn ra máu tươi tới, còn không mau lui. Coi là hóa linh cảnh cường giả thấy thế, quát khẽ thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, những ngự hồn cảnh võ giả kia lúc này mới kịp phản ứng, trong nháy mắt lùi lại. Liền tại bọn hắn vừa mới rời đi không lâu, cự thủ kia phía trên gân xanh lại lần nữa nhấp nhô một chút, một cỗ ngập trời lực lượng từ trong đó bộc phát mà ra. Theo sát lấy, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, trong vực sâu lại có một cái đầu lâu nổi lên, mà đầu lâu kia chỗ mi tâm lại là có một đạo dữ tợn vết thương. Cùng lúc đó, tất cả mọi người chú ý tới, trong vết thương kia lại có một bóng người ngồi xếp bằng, hắn không phải người khác, chính là Thi Quỷ Linh Hoàng tông chủ. Vậy mà tại nơi đó, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là tông chủ thao túng cự nhân này? Hẳn là còn có quỷ thị. Đám người đầu tiên là giật mình, sau đó liền phát giác Thi Quỷ Linh Hoàng chung quanh thân thể lại có một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động phun trào mà ra. Cái này khiến bọn hắn âm thầm suy đoán, rất có thể là Thi Quỷ Linh Hoàng thao túng cự nhân này. Nhưng đi theo đám người liền ý thức đến, Dương Trần trước đó bị tông chủ gọi đi, cũng chính là hai người này hợp lực điều khiển cự nhân. Giống, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, cự nhân kia ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức giữa thiên địa phong vân biến sắc. Sau đó cự nhân cánh tay phía trên lực lượng bỗng nhiên bộc phát, chung quanh mặt đất ở tại lực lượng tác dụng phía dưới trực tiếp sụp đổ xuống. Nhưng cự nhân thân thể lại tại trong chớp nhoáng này bỗng nhiên bay lên không, sau đó trùng điệp rơi vào nơi xa, phát ra ngập trời tiếng oanh minh. Toàn bộ thi âm tông mặt đất lại lần nữa run rẩy lên, vô số vết rạn tùy theo hiển hiện. Nhưng tại hạ một giây đồng hồ, toàn bộ thi âm tông liền trở nên một mảnh yên tĩnh, phảng phất ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Tất cả mọi người bị cái này xuất hiện cự nhân cho triệt để chấn nhiếp rồi. Đây không phải là đơn giản rung động, mà là đến từ linh hồn kính sợ. Cự nhân này phảng phất cùng trời cao bằng, lại phảng phất che khuất bầu trời, liền thiên địa đều muốn nằm phục dưới chân hắn. Trừ bỏ Thi Vương, Quỷ Vĩ Ương, Bách Đại Trưởng Lão bên ngoài hóa linh cảnh cường giả lưu thủ, những người còn lại cùng ta cùng nhau hướng nam vực xuất phát. Thi Quỷ Linh Hoàng thanh âm đột nhiên quanh quẩn giữa thiên địa, sau đó hắn liền câu thông Dương Trần, để người sau điều khiển cự nhân hướng về nam vực mà đi. Dương Trần lập tức nếm thử mở ra bộ pháp, mà cự nhân cũng đi theo hành động. Trong chốc lát nó bước chân hướng về phía trước một bước, tại tất cả mọi người ánh mắt rung động bên trong, cự nhân một bước này vậy mà vượt qua trăm dặm có hơn, trọn vẹn qua rất lâu. cự nhân rơi xuống đất thanh âm mới từ nơi xa truyền đến. Loại tràng diện này liền xem như hiện trường hóa linh cảnh cường giả gặp cũng không khỏi hít một hơi. Bọn hắn tất cả đều thầm nghĩ, nếu là cự nhân này còn sống, bằng vào tu vi, chỉ sợ một bước này có thể trực tiếp vượt ngang toàn bộ đại lục a. Nhưng là mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, cự nhân kia theo sát lấy liền dừng lại, trên thân nó du tẩu lực lượng, trải qua vừa mới cất bước, rõ ràng suy yếu không ít, mà lúc này đây, thì quỷ linh hoàng liền nhanh chóng vận chuyển tu vi, điều động đã sớm tụ lực đã lâu lực lượng, rót vào cự nhân thể nội, trùng hoạch lực lượng cự nhân, lại lần nữa mở ra bộ pháp, cho đến lúc này, thì âm tông đám người mới phản ứng được, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, lập tức bay ra thi âm tông, mà còn lại hóa linh cảnh cường giả, lập tức khởi động hộ tông đại trận, đem toàn bộ thi âm tông đều phong bế đứng lên. Làm xong đây hết thảy, lưu thủ hóa linh cảnh cường giả tất cả đều đem ánh mắt nhìn phía bầu trời cự nhân, cùng sau người trăm vị hóa linh cảnh cường giả, cùng mấy chục vạn ngự hồn cảnh võ giả, một đám người trùng trùng điệp điệp, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được loại rung động kia. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần một bên điều khiển cự nhân, trong lòng một bên đang tính toán, lần này sớm tiến công Nam vực, có thể nói để hắn có chút sờ không kịp đề phòng. Dù sao huyết văn đại quân còn cần hơn 2 tháng mới có thể bồi dưỡng hoàn tất, hy vọng Nam vực có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói, trận chiến tranh này kéo càng lâu đối với hắn càng có lợi. Đầu tiên, dạng này có thể làm Dương Trần ngũ thúc thắng được chạy ra Nam vực thời gian. Thứ yếu, hai vực tiêu hao thực lực giảm mạnh, đối với Dương Trần thoát đi cũng có được không nhỏ trợ giúp. Tốt nhất chết nhiều một chút hóa linh cảnh cường giả, đặc biệt là vương gia cùng cổ gia. Dương Trần âm thầm cầu nguyện, nói tốt nhất Tạ gia còn lại hóa linh cảnh cường giả chết hết mới tốt. Tại hắn âm thầm cầu nguyện bên trong, một chuyến này đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi đến Nam vực, mà theo thời gian trôi qua, Dương Trần lại là phát hiện một chút, đó chính là cự nhân này càng về sau nó xúc tích lực lượng cần thời gian liền càng lâu. Dựa theo Dương Trần đoán chừng, chờ đến Nam vực, cự nhân này chỉ sợ không thể trực tiếp tham chiến, chỉ có chờ nó tích lũy đầy đủ lực lượng mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Điểm này đối với Dương Trần tới nói là một cái tin tức vô cùng tốt. Chiến tranh sơ kỳ, cự nhân không cách nào phát huy được tác dụng, như vậy chiến tranh liền sẽ trở thành hóa linh cảnh chiến đấu chiến trường. Tại Dương Trần suy tư bên trong, Tây vực thành dần dần tới gần, Nam vực đến, thì âm tông tất cả mọi người trong lòng chiến ý bỗng nhiên thiêu đốt đến cực hạn, nhưng bọn hắn cũng không có đem chiến hỏa trực tiếp lan đến gần Tây vực thành, bởi vì bọn hắn đã biết thành này đã quy hàng Tây vực. Mấu chốt nhất chính là Tây vực thành phía sau chỗ dựa thế nhưng là thân là thiếu tông Dương Trần, liền chỉ bằng vào điểm này thì âm tông trên dưới liền không người dám đánh Tây vực thành một chút xíu suy nghĩ. Tại cự nhân dẫn dắt phía dưới, thì âm tông trùng trùng điệp điệp đi vào Tây vực thành phía trên. Ngay lúc này thì quỷ linh hoàng thanh âm đột nhiên truyền vang ra, ngừng. Không chỉ có cự nhân dừng lại, Tây vực đại quân cũng là bỗng nhiên dừng lại, cơ hồ là tại đồng thời, Tây vực thành mặt khác toàn bộ không gian bỗng nhiên phát sinh cực độ vặn vẹo, đi theo liền có ngập trời trận pháp ba động bỗng nhiên truyền vang ra, ầm ầm. Trong quá trình này còn có tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn tại thi âm tông tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Không gian kia bên trong lại có lần lượt từng bóng người nổi lên, chính là Nam vực cường giả. Nguyên lai, bọn hắn đã sớm có chỗ chuẩn bị. Nam vực chưa cường, chia làm thất đại thế lực. Mỗi một cái thế lực, tới người, cũng đều là ngự hồn cảnh cường giả. Từng cái chân đạp hư không, cùng Thi Âm Tông cách không rằng co. Phóng nhãn thả đi, mỗi một cái thế lực, đều tụ tập 7-8 vạn ngự hồn cảnh cường giả. Cộng lại chừng 500,000 nhiều, mà hóa linh cảnh cường giả, mỗi một cái thế lực, cũng đều có mười mấy vị, cộng thêm Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, tổng cộng có 80-90 vị trở lên. Vẻn vẹn điểm này, cùng Tây vực tới hóa linh cảnh cường giả, chênh lệch cũng không lớn, có thể ngự hồn cảnh võ giả, Thì Âm Tông lại khoảng chừng 7-80 vạn. Hai thế lực lớn, cách không rằng co, toàn bộ không gian, lập tức tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc nói, giữa bọn hắn không khí, đều phát sinh cực độ vặn vẹo, mà ở giữa Tây vực thành, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, vậy mà phát ra thanh âm ca ca, cái kia nặng nề tường thành, vậy mà hiện ra từng vết nứt, trong thành mảng lớn phòng ốc, trực tiếp đổ sụp. Hóa thành một vùng phế tích, chiến tranh cũng không bắt đầu, có thể thành này đã hủy diệt hơn phân nửa, trong thành tu sĩ đã sớm đào vong hơn phân nửa, liền ngay cả Cao gia cũng là như thế, toàn bộ thành trì, vậy mà tại giờ phút này trống rỗng, nhưng là ở trên tường thành lại có hai bóng người, xa xa nhìn về phía Thi Âm Tông phương hướng. Hai bóng người này, cực kỳ yểu điệu, mà lại, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, tại hai vực cách không rằng co khí tức tác dụng phía dưới. Các nàng xác thực thân thể phát run, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Các nàng không phải là bị người, chính là Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu. Hừ, đây chính là phản bội hạ trang. Nam vực tất cả mọi người thấy vậy tình huống. Trên mặt không có bất kỳ cái gì đồng tình, ngược lại là một mặt băng lãnh. Những cái kia đào vong đi ra Cao gia đám người, cũng tại sắp xếp của bọn hắn phía dưới, đều chém giết. Nam vực đối với phản đồ, dễ dàng tha thứ độ là không. Điểm này, ở đâu đều là một dạng, mà nếu không có Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu, muốn chờ đợi Dương Trần đến, chỉ sợ cũng đã sớm rời đi. Giết các nàng, Nam vực phương hướng, có cường giả quát khẽ thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, cơ hồ là tại đồng thời, liền có vài đến thân ảnh, như thiểm điện xông ra, thẳng đến Tây vực thành mà đi, Nam vực phải dùng Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu, đến cảnh cáo tất cả Nam vực thế lực, phản bội hạ trang, chỉ có như ấy, nhưng lại tại lúc này, một tiếng gầm thét. Lại là đột nhiên từ Thi Âm Tông phương hướng truyền vang mà ra. Đi theo, tại cự nhân phía trước, một cỗ trận pháp ba động, bỗng nhiên truyền vang ra. Một bóng người bỗng nhiên nổi lên, chính là hóa thân quỷ thị Dương Trần. Ta nhìn các ngươi ai dám. Dương Trần hai mắt bên trong, có sát ý lạnh như băng, nổi lên. Hắn tuy là Nam vực chi tu sĩ, có thể điểm này lại là hắn không thể chịu đựng được. Huống chi, lúc trước tính mạng mình thở hơi cuối cùng thời khắc, chính là Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu cứu, mới lấy sinh tồn, mà các nàng tỉ muội sở dĩ sẽ như vậy, cũng là hắn dẫn dụ. Vô luận như thế nào, Dương Trần cũng tuyệt đối sẽ không mặc cho Nam vực chi tu tới giết hại Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu, ai cũng không được. Vừa dứt lời, Dương Trần thân ảnh liền bỗng nhiên bay ra, hắn trên không trung nhanh chóng lấp lóe, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tại Nam vực chi tu sĩ đến Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu trước mặt trong nháy mắt, đi tới Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu trước mặt, oanh, mấy vị Nam vực chỉ tu trong mắt sát ý lóe lên, giết chết Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu hoàn toàn không có Dương Trần phân lượng. Thoáng chốc ở giữa, oanh minh phía trên bộc phát ra, vui có buồn có,